Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, trận thứ hai nội chiến. Tràng vực là truyền thuyết cảnh cao tầng võ giả, mới có thể ngưng tụ một loại đặc thù không gian, có thể đem bản thân lực lượng tăng lên tới lớn nhất hóa. Võ đạo đạt tới truyền thuyết cảnh giới. Võ giả không chỉ có truy cầu đối với thiên địa lực lượng vận dụng, đồng thời đã ở mượn thiên địa lực lượng trong người hình thành một cái hoàn thiện tiểu thiên địa, mà tràng vực hình thành thì là trong cơ thể tiểu thiên địa kéo dài. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, thực lực bản thân có thể phát huy đến mức tận cùng, mà đối thủ thực lực cũng sẽ biết hình thành áp chế. Bất quá, ngưng tụ tràng vực là một sự việc, muốn hoàn toàn khống chế tràng vực chi lực rồi lại là một chuyện khác. Loại tình huống này tựu như võ giả có thể hấp thu thiên địa lực lượng, nhưng là muốn khu động thiên địa, đó là căn bản không có khả năng. Trên thực tế, cho dù là võ tôn cấp đỉnh phong tồn tại cũng chỉ có thể mượn nhờ tràng vực thật lớn tăng lên bản thân lực lượng, lại khó có thể thúc dục tràng vực bản thân chi lực đến tiến hành công kích. Mà Trúc Ảnh lực lượng chân diện mục đúng là dùng tràng vực bản thân đến tiến hành công kích, khó trách vô thanh vô tức rồi lại uy lực vô cùng. Loại lực lượng này vô cùng cường đại, theo vị trên bậc nói, hắn lực lượng là tại bát cực thần quyền phía trên. Đáng tiếc nhà đầu kia quá trẻ tuổi, hơn nữa nàng có lẽ thực sự không phải là cổ thú vương tinh khiết huyết, mà là đã xảy ra ngoài ý muốn mới chuyển hóa làm cổ thú vương thuần túy huyết mạch. Ngân Dừng nói ra nó phỏng đoán, nếu là Trúc Ảnh có thể hoàn toàn khống chế tràng vực thiết cát, uy lực quả nhiên là quỷ thần khó lường, tuyệt đối áp đảo bát cực thần quyền phía trên. Tiếc nuối chính là đây chỉ là nếu như. Lưỡng cường giao phong ở đâu lại có thể giống như quả phanh? Trên lôi đài, Trúc Ảnh trước người không gian hiện ra vết rách, rốt cục vỡ vụn ra đến. Nàng tràng vực thiết cát rốt cục trèo trống đến cực hạn, không cách nào thừa nhận Khâu Mạc Sơn vô cùng cuồng bạo quyền thế, hiện ra sụp đổ xu thế. Đột nhiên, Trúc Ảnh một tiếng quát nhẹ, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra một tia quật cường, cái trán ngân giác lập lòe quang huy, bỗng nhiên bắn ra một đạo ngân quang. Ầm ầm, đạo kia ngân quang ẩn chứa hủy diệt khí tức, đem đầy trời quyền thế toàn bộ xuyên thủng, thẳng kích Khâu Mạc Sơn vai phải. Hắn nhanh chóng cực nhanh, căn bản khó có thể tránh né. Đối mặt như vậy nhanh chóng ngân quang, Khâu Mạc Sơn cũng không có tránh né, vai phải mạnh mà cố lấy, hiển hiện một tầng dày đặc lân ra, đó là bát cực thần tượng áo giáp. Rốt cục vận dụng bát cực thần tượng sao? Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, dù cho thân có đấu chiến thánh thể, hắn cũng đúng đạo kia ngân quang vô cùng kiêng kỵ, cảm thấy một loại bản năng uy hiếp. Nếu đổi lại là Khâu Mạc Sơn tắc thì càng là cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trong cơ thể cơ quan thánh khí bát cực thần tượng bản năng phát động, chặn một kích này, khôn cùng khí kình nứt vỡ ở bên trong. Khâu Mạc Sơn bay rớt ra ngoài, nhưng lại một chân đạp trên mặt đất, đem lôi đài cày ra một đạo thật dài dấu vết, mãi cho đến bên bờ lôi đài mới ngừng lại được. Hắn thân hình chấn động, hướng bên cạnh liền xoáy mấy chục vòng mới đứng vững thân hình, sờ lên vai phải, bao trùm trên vai bộ áo giáp thì là xuất hiện một cái nửa tấc lõm. Thật đáng sợ lực lượng, Trúc Ảnh, như đây là của ngươi này chính thức lực lượng, một trận chiến này ta tự nhận thua. Khâu Mạc Sơn líu lưỡi không thôi, cứ nói ra, vừa rồi nếu không có trong cơ thể thánh khí tự động bảo vệ, dưới một kích này, Khâu Mạc Sơn nhất định trọng thương, thậm chí rất có thể bởi vì lôi đài vòng bảo hộ đánh xuyên qua mà té xuống lôi đài bên ngoài. triệt để bị thua. Đối diện, Trúc Ảnh thì là sắc mặt tái nhợt, cái trán ngân giác quang huy ảm đạm. Nàng cắn răng, nói, ngươi thắng, ta cũng vô lực tái chiến. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia một kích, là nàng toàn bộ lực lượng, cũng là bị bát cực thần tượng áo giáp ngăn trở. Hiện tại, nàng đã là không tái chiến chi lực, chỉ có thể nhận thua. Kỳ thật, Trúc Ảnh cũng tinh tường, coi hắn thực lực bây giờ, xác thực không bằng Khâu Mạc Sơn. Thứ hai riêng là dùng bát cực thần quyền, tự triệt để áp chế lực lượng của nàng. Huống chi, Khâu Mạc Sơn còn không có vận dụng bát cực tông chấn tông chi khí bát cực thần tượng. Mọi người đều biết, đây mới là Khâu Mạc Sơn lớn nhất sát chiêu. Khâu Mạc Sơn cười to ôm quyền, tỏ vẻ đa tạ, hắn đối với Trúc Ảnh lực lượng rất bội phục. Nếu là thiếu nữ này có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng trong cơ thể, sau trận chiến này quả như gì, thực là khó có thể đoán trước. Quang Huy chớp liên tục, hai cái tuyển thủ dĩ nhiên xuống đài, một cổ địa khí bắt đầu khởi động, bắt đầu chữa trị lôi đài tổn thương. Theo thập cường chiến bắt đầu, tuổi trẻ khôi thủ cấp cường giả bày ra chính thức lực lượng, lôi đài cường độ cũng có chút không chịu nổi. Trang vực thiết cát a hát, không thể tưởng được, loại này cổ thú vương chi lực hội tái hiện thế gian. Là nhân tộc trong huyết mạch cổ thú vương chi lực bị triệt để kích phát sao? Nguyên Đao Tôn thì, thảo tự nói, Mạc Lão thì là lắc đầu, chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lần này Dược Long Thai cuộc chiến, thực là quần anh lóng lánh một lần, nếu là ở vãng giới. Loại trình độ này chiến đấu muốn tại tam giáp chiến mới có thể bộc phát. Lúc này, bên ngoài thành ngọn núi khán đài một mảnh xôn xao. Rất nhiều tuổi trẻ đám võ giả vẻ mặt mộng nhưng không muốn tin tưởng Trúc Ảnh cứ như vậy thua. Theo bên ngoài thành quan sát trận này giao phong, xác thực không biết là Trúc Ảnh hiện ra hiện tượng thất bại. Ngược lại là Khâu Mạc Sơn điên cuồng tấn công về sau, bị một đạo ngân quang xông phi, rồi sau đó, Trúc Ảnh tự nhận thua. Cái này quá khả nghi. Tự đứng ngoài thành chiến đến nay, Trúc Ảnh tự bị thụ chú mục, lại để cho vô số nam tử tâm động không thôi, nhưng lại không thể tưởng được, vị này thần bí thiếu nữ cứ như vậy thất bại, rõ ràng cảm thấy còn có thừa lực. Chẳng lẽ nói, Trúc Ảnh cùng Khâu Mạc Sơn tầm đó có cái gì quan hệ mật thiết, cho nên mới như vậy nhận thua? Thế hệ trước các cường giả thì là thần sắc ngưng trọng, đối với Trúc Ảnh cổ thú vương chi lực tương đương kiêng kỵ không sâu, không muốn nói chuyện nhiều. Nội thành chung mới xuất hiện Khâu Mạc Sơn thân hình run lên, cảm thấy trận trận hàn ý, rồi sau đó chợt nghe đến theo bên ngoài trong thành truyền đến ầm ầm lên án công khai thanh âm, đối với một trận chiến này kết quả tỏ vẻ nghi vấn. Hắn mẹ, tên gia hỏa này cái nào không phục, đến trước mặt của ta tới tìm ta. Khâu Mạc Sơn một hồi quát mắng, Tần Mặc đợi thì là cười mà lắc đầu. Cái này là tuyệt sắc mỹ nữ uy lực, nếu là Khâu Mạc Sơn chính diện đánh tan Trúc Ảnh, bên ngoài thành cái kia chút ít tuổi trẻ đám võ giả tựu lại là một cái khác phiên lên án công khai. Đối với cái này một trận chiến kết quả, Tần Mặc đợi đều thấy rất rõ ràng. Dùng chiến lược mà nói, Khâu Mạc Sơn đúng là Trúc Ảnh phía trên. Người phía trước liền bát cực thần tượng cũng không có nhúc nhích dùng, cũng đã lấy được tính áp đảo tình thế. Bất quá, nếu là Trúc Ảnh thật sự hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng, một trận chiến này cục diện tựu triệt để điên đảo rồi. Tại chiến đấu ngay từ đầu, Trúc Ảnh tựu thi triển tràng vực thiết cát, tắc thì Khâu Mạc Sơn hội hoàn toàn ở vào bị động. Dù cho bắt đầu dùng bát cực thần tượng, loại này thánh khí lực phòng ngự tuy kinh người, cũng chưa chắc có thể chống cự tràng vực thiết cát đáng sợ uy lực. Chỉ là, đây cũng là một ngày nghỉ thiết, dùng Trúc Ảnh tình huống hiện tại, muốn hoàn toàn nắm giữ bản thân lực lượng, chỉ sợ ít nhất phải đến thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đưa thân võ đạo vương giả cảnh, nàng phải đi đường xá, còn rất xa xôi, bại tựu là thất bại, không có gì hay nói, ta còn có cơ hội, các ngươi cũng phải cẩn thận. Trúc Ảnh quét mắt một đám đồng bạn, Tần Mặc bọn người đều là trì trệ. Một trận chiến này về sau, Trúc Ảnh đối với bản thân lực lượng vận dụng, nhất định đã có thật lớn tăng lên. Nếu người nào tại thêm thi đấu ở bên trong, cùng Trúc Ảnh đụng với, đây chính là một kiện đau đầu sự tình. Thập cường chiến, trận thứ hai, Vương Tiếu Nhất đối với Giản Nguyệt Cơ, giữa không trung, quang huy lưu chuyển, hiển hiện như vậy một hàng chữ, lập tức khiến cho bên ngoài thành một hồi ầm ầm. Nhân tộc các cường giả mặt giận dữ, nhao nhao chửi rủa không thôi. Tại sao lại là nhân tộc thiên tài nội chiến? Đây là như thế nào hắn mẹ một sự việc? Còn lại ngoại tộc vô số cường giả thì là cười to. Như vậy đối chiến trình tự mới đúng. Cho các ngươi nhân tộc đắc chí. Nói cái gì đang tiến hành dược long thai bài vị chiến? Nhân tộc tuổi trẻ thiên tài đám bọn họ mới được là tuyệt đối nhân vật chính. Như vậy nhân tộc nội chiến, tốt nhất lại đến hai trận, trước đào thải một nửa thập cường trung nhân tộc, xem các ngươi nhân tộc còn thế nào nói khoác. Cái này không công bình. Tổ mạch ý chí không phải là đầu óc nước vào đi à? Như vậy đối chiến xuống dưới, còn thế nào chơi? Tả Hy Thiên giơ chân không thôi. Phanh, sau một khắc, Tả Hy Thiên thì là bay tứ tung đi ra ngoài, ngã một cái ngã gục, cũng không biết bị cái gì lực lượng bắn cho phi. Ô ô ô, Tả Hy Thiên che miệng ba, trong đó có hai khỏa răng đều cho dập đầu mất, nếu không dám nói ngữ cái gì. Tại sao lại là nhân tộc nội chiến? Lại là Tiếu Nhất cùng Giản Nguyệt Cơ. Trên ghế trọng tài, Mạc Lão, Nguyên Đao Tôn sắc mặt cũng không nên xem. Liên tục hai trận nhân tộc nội chiến, cho dù dùng hai vị này hàm dưỡng, cũng là khó có thể tiếp nhận. Bá, bá, trên lôi đài, hai cái thân ảnh xuất hiện. Tần Mặc là Vương Tiếu Nhất, ngụy trang. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết Kiếm cũng do Hồ Ly Thanh Diễm ngụy trang. Nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Không thể tưởng được, sẽ cùng ngươi đụng với. Tần Mặc lộ ra mỉm cười, trong nội tâm cảm khái. Hắn cùng với Giản Nguyệt Cơ ở giữa luận bàn, đã không phải là lần thứ nhất. Từ khi Tây Thành võ điện thí luyện về sau, hắn tiến về trước chủ thành lúc, thì có mấy lần cùng vị này Tây Linh Đao Cơ luận bàn. Khi đó kiếm kỹ của hắn, tu vi, đều là không cách nào cùng Giản Nguyệt Cơ chống lại. Hiện tại, ngắn ngủn 2 năm không đến, song phương cũng tại dược long thai lên, muốn tiến hành đưa thân 5 giáp tranh đoạt. Đây là Tần Mặc thật không ngờ, đêm qua mới uống ngươi thần nhưỡng, tu vi không nhỏ tinh tiến. Hôm nay muốn đánh với ngươi một trận, ngươi nếu là thua, cũng không nên oán ta a hát. Giản Nguyệt Cơ cúi đầu, nhìn xem trong tay hắc nhận bội đao. Trong nội tâm nàng có cảm giác khác thường, cảm thấy cùng thiếu niên này tầm đó, có không hiểu quen thuộc. Loại cảm giác này, tại hai người đồng thời đứng tại trên lôi đài, thì là càng phát ra rõ ràng. Hơn nữa, Giản Nguyệt Cơ trong nội tâm, còn có một loại kỳ lạ rung động, phảng phất từ trước đây thật lâu, đau của nàng cốt bổ toàn bộ cái kia một khắc. Thì có một loại không hiểu triệu hoán, tại nói cho nàng biết, muốn cùng là một loại kiếm thủ một trận chiến, mà cái kia kiếm thủ, tựa hồ tựu là thiếu niên ở trước mắt, Vương Tiếu Nhất, một trận chiến này, ngươi có thể không dùng tổ trận chi kỹ, mà là dùng kiếm của ngươi, đánh với ta một trận sao? Ta biết đạo yêu cầu này rất quá phận, nhưng là, Giản Nguyệt Cơ ngẩng đầu. Như tia nắng ban mai giống như con ngươi nhìn chăm chú lên thiếu niên. Nhưng lại muốn nói lại thôi. Nàng không biết nên nói như thế nào nội tâm loại này rung động. Tốt, Tần Mặc nhẹ gật đầu. Trên thực tế,